Chương 874, Hàn Uyên ẩn tàng. Ngay khi Hàn Uyên cùng Chu Nguyên hai người lúc ngập trời nguyên khí quét sạch thiên địa kia, cuồn cuộn một màn dẫn tới vô số ánh mắt nóng rực lên, ai cũng không nghĩ tới, tại trong bốn vị các chủ, lại là Hàn Uyên dẫn đầu ngưng luyện ra ba đạo nguyên văn mà lúc này hơn 29 triệu bàng bạc nguyên khí nội tình kia gào thét chân trời, mang tới nguyên khí uy áp, trực tiếp là dẫn tới tòa cự phong nguy nga này phảng phất đều là đang run rờ ơ y nhay nhay lấy. Không ít người âm thầm tắt lưỡi, tại trong bốn các, Hàn Uyên nhưng thật ra là thuộc về loại kia ngày bình thường có chút điệu thấp cao y chù nở dê loa y kia, có lẽ là bởi vì hào quang của hắn bị Lữ Tiêu đều che giấu duyên cớ, đối với vị này đã từng là tán tu xuất thân sơn các chủ, kỳ thật rất nhiều người đều là có chút đem nó coi nhẹ. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Uyên chỉ sợ sẽ là Lữ Tiêu chỗ thu phục tiểu đệ, nhưng hôm nay lúc này lại nhìn, bọn hắn vừa rồi biết được Hàn Uyên dưới sự điệu thấp kia, nhưng cũng là ẩn giấu đi không nhỏ dạ tâm. Tối thiểu nhất, đạo nguyên văn thứ ba này, thế nhưng là ngay cả Lữ Tiêu cũng còn không thể hoàn chỉnh ngưng luyện đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Uyên ở trên đây đến tột cùng là hạ bao lớn khổ tâm. Đương nhiên, có lẽ cu nở dê đích thật là như hắn nói, hắn không có Lữ Tiêu loại bối cảnh kia, cho nên vì có thể tăng thực lực lên, hắn chỉ có thể chết ngồi xổm ở tứ linh quy nguyên tháp, đem tất cả kỳ vọng đều tập trung tại trên bốn đạo nguyên văn kia hắn loại biện pháp lần này, bây giờ cũng là lấy được không nhỏ hiệu quả. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng tại trên thang mây kia, bốn người cao thấp đã phân ra, cái này Hàn Uyên gặp Chu Nguyên, hẳn là giữ nhiều lành ít, nhưng hôm nay đến xem, tựa hồ nói đến hay là sớm một chút trên Bạch Ngọc Quảng Trường, nguyên khí màu đen cùng nguyên khí màu xanh, tại trong hư không kia đụng nhau, mang đến âm thanh lớn, cu nở dê làm cho hư không tại kịch liệt chấn động. Hàn Uyên quanh thân, nguyên khí bốc lên ở giữa, tựa như là màu đen khói đặc, hắn tu luyện nguyên khí tên là Thiên Ma Chướng Khí, đồng dạng là đứng hàng thất phẩm, trong nguyên khí này ẩn chứa cực kỳ bá đạo độc ý. Nếu là bị xâm nhập thể nội, huyết nhục đều bị dung. Bất quá cho dù thúc dục ba đạo nguyên văn, đem tự thân nguyên khí nội tình tăng lên tới 29 triệu cấp độ, nhưng Hàn Uyên trong đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên vẫn như cũ là tràn ngập kiên kỵ, bởi vì lúc này người sau cũng không so với hắn ý hê u bao nhiêu. Trận chiến đấu này, chắc hẳn sẽ là một cuộc các chiến. Quanh Hàn Uyên ánh mắt ấm lãnh, hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy nguyên khí màu đen quần quần kia lập tức gầm hét lên, trực tiếp là hóa thành ngàn trượng to lớn độc thủ màu đen, mang theo ngập trời mùi tanh, đối với Chu Nguyên hung hăng chụp được. Trên cự thủ màu đen kia, hắc vụ quấn quanh, chỉ cần có thể xâm nhập Chu Nguyên thể nội, loại độc ý kia liền có thể làm cho người sau bị thương nhìn qua độc thủ màu đen gào thét xuống kia. Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng lại, hắn cũng không có chủ quan đến thật làm cho cự thủ kia tiếp cận hắn thân thể. Đối với loại này độc hệ nguyên khí, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, không phải vậy coi như hắn nhục thân có chỗ tiểu thành, một khi chúng chiêu, cũng sẽ đặc biệt phiền phức. Bàn tay hắn nâng lên, một viên kiếm hoàn lơ lửng tại trên lòng bàn tay, nhất thời có ngập trời kiếm ngân vang vang vọng mà lên. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo lăng lệ vô địch kiếm quang phóng lên tận trời, mang theo vô biên sắc bén, trực tiếp là cùng độc thủ màu đen kia liều mạng cùng một chỗ. Xuy kiếm quang lướt qua, do thuần túy nguyên khí biến thành độc thủ màu đen trực tiếp là bị xuyên thủng, ngay sau đó kiếm quang bay xuống, đúng là phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, tựa như mưa to đồng dạng đối với Hàn Uyên vị trí gào thét xuống. Hàn Uyên bộ pháp lui lại, tay áo liên tục đong đưa. Chỉ thấy bảng bạc nguyên khí màu đen ở phía trước phun trào, tầng tầng lớp lớp, tựa như là biến thành thâm hậu đầm lầy màu đen. Phốc phốc phốc, vô số kiếm ảnh đâm xuyên tiến vào trong đầm lầy màu đen, không ngừng xâm nhập, nhưng cuối cùng lại là tại khoảng cách Hàn Uyên thân thể còn có 10 trượng khoảng cách lúc, chính là bị trong đó kịch độc nguyên khí ăn mòn, biến thành hư vô. Song phương lần đầu tiên giao thủ, đều là cảm thấy đối phương khó giải quyết. Hàn Uyên lông mày nhíu lại, lúc trước giao phong điện quang hỏa thạch, nhưng hắn hơn 29 triệu nguyên khí nội tình này cũng không có lấy được chút nào ưu thế, ngược lại còn bị Chu Nguyên phản công một đợt, đối phương nguyên khí tinh thuần, nguyên thuật mạnh mẽ, đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mà Chu Nguyên đồng dạng là than nhẹ một tiếng, hắn muốn cho là lần này đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ sau có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Hàn Uyên, sau đó xúc tích lực lượng cùng Lữ Tiêu quyết chiến, nhưng bây giờ đến xem, hắn thật sự là coi thường vị này bất hiển sơn bất lộ thủy sơn các chủ. Bất quá, trường tranh đấu này, bất luận như thế nào cũng không thể lâm vào đánh lâu dài, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết, bởi vì càng là mang xuống, đối với tự thân nguyên khí tiêu hao lại càng lớn, nhưng ở sau trận chiến này, vẫn còn có một trận kịch liệt hơn đại chiến. Cho nên, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng hô. Khi Chu Nguyên ánh mắt đang lóe lên lúc, Hàn Uyên cũng là phun ra một đạo bạch khí, ánh mắt của hắn đồng dạng vào lúc này trở nên lăng lệ, bởi vì hắn ý nghĩ cùng Chu Nguyên giống nhau, hắn cũng muốn tiến vào một vòng cuối cùng, cho nên hắn không thể cùng Chu Nguyên lâm vào đánh lâu dài. Đã như vậy, Hàn Uyên ngửa mặt lên trời thét dài, mũi chân điểm một cái, thân ảnh của hắn bay thẳng hư không, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, 10 ngón nhuốm máu, sau đó như thiểm điện kết xuất vô số ấn pháp. Nguyên khí màu đen cuồn cuộn mà đến, tựa như một mảnh nhìn không thấy cuối hắc hải đem hắn thân ảnh bao phủ mà tiến. Trong lúc mơ hồ, có một loại làm cho người dùng mình khí tức tại trong hắc hải sền sệt kia ngưng tụ. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, hắn biết đây là Hàn Uyên muốn trực tiếp phóng thích sát chiêu, đối với cái này hắn không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại rất tình nguyện, bởi vì đây cũng là tính toán của hắn, song phương tốc chiến tốc thắng, bên thắng tiến, kẻ bại lui. Chu Nguyên năm ngón tay nắm khép tờ, nguyên khí màu vàng xanh tại thể nội ga ho the tờ, trong lúc mơ hồ hóa thành thanh giao chiêm cư thân thể bên ngoài, phát ra giao long trường âm. Ngoại giới, vô số đạo ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm nơi này. Chu Nguyên cùng Hàn Uyên đụng nhau, tới so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt hung ác, nguyên khí màu đen ào ào cuồn cuộn, mở y chu cờ dây về sau, đầy trời sền sệt nguyên khí màu đen kia chợt cứng đờ, sau đó đúng là lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu cuốn ngược mà quay về. Tại lúc nguyên khí cuốn ngược kia, tất cả mọi người là có thể cảm giác được, chỗ trung ương tựa như một mảnh hắc hải kia, dường như có một loại tim đập nhanh ba động đản sinh ra. Cô ba động kia, tràn ngập ngang ngược cùng giết chóc. Hiển nhiên, Chu Nguyên cùng Hàn Uyên đều muốn tốc độ đánh xong đuổi trận thứ hai. Chỉ là cũng không biết đến tột cùng là ai mới có thể thoại nguyện nguyên khí màu đen không ngừng cuốn về, mà đợi đến cuối cùng một vòng nguyên khí màu đen tán đi lúc, Hàn Uyên thân ảnh rốt cục lại lần nữa hiển lộ ra, hắn lúc này, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, nhưng này trong đôi mắt, lại tràn đầy sáng rực chi sắc. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Hàn Uyên sau lưng, chỉ thấy nơi đó, một đạo ước chừng chừng 10 trượng thân ảnh màu đen, lặng lặng đứng sướng sướng, cuối cùng một sợi nguyên khí màu đen, chính tiến vào trong hơi thở của nó, mà tại bóng đen trong tay còn nắm một thanh hắc liêm, trên liêm phong khắc thường quang thiểm nhấp nháy. Cố vô biên ngang ngược cùng sát lục chi khí kia bắt đầu từ bóng đen quỷ dị kia thể nội phát ra. Hàn Uyên sắc mặt trắng bệch nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, chợt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Chu Nguyên các chủ, đây là ta vì ngươi chuẩn bị tiệc, ngươi có thể gọi nó là Hắc Thiên Ma.